cùng nàng đùa mà thành thật. Chương 8, góc truyện audio.com. Triệu Mộ Tịch thực sự tưởng tượng không ra bộ dạng nổi trận lôi đình của Kỳ Dữ Đường. Bởi vì mặc kệ lúc nào, lời nói cử chỉ của nàng đều khéo léo như vậy. Thế nhưng chuyện như vậy, nên nói thế nào, nàng hiện tại đang đứng ở cảnh giới phẫn nộ tối cao. Bên ngoài trầm mặc bên trong bạo phát, hay là bên ngoài trầm mặc bên trong diệt vong, nhưng từ trên mặt của nàng, Triệu Mộ Tịch căn bản không nhìn thấy nửa điểm dấu hiệu phẫn nộ. Thậm chí ngay cả tâm tình chập chờn cũng không nhìn thấy. Đi rồi, khí định thần nhàn đi rồi. Thật giống như vừa rồi nhìn thấy không phải là nam nhân của nàng vậy. Triệu Mộ Tịch hiện tại bắt đầu hoài nghi, Kỷ Dữ Đường có phải là không nhìn thấy hai người kia? Khí định thần nhàn, bình tĩnh, đại vi, lần sau thời điểm hành động trước tiên nên nói một chút. Ta đều nhìn thấy các ngươi từ rạp chiếu phim đi ra. Kỷ Dữ Đường cũng ở đó. Về đến nhà, Triệu Mộ Tịch cùng Lâm Vi như cũ gọi điện thoại thông báo tiến triển. À, nàng không nhìn thấy chứ. Lâm Vi lo lắng như vậy sẽ đánh rắn động cỏ. Dù sao bây giờ nàng cùng Hạ Tề còn không chơi đến bước kia. Nàng nhìn thấy, ngay cả mình cũng nhìn thấy. Kỷ Dữ Đường có thể không thấy vị hôn phu của mình sao? Triệu Mộ Tịch chính là có chút nghĩ không ra. Có thể nàng một chút phản ứng cũng không có. Khụ, vậy là không nhìn thấy. Không thể, Triệu Mộ Tịch bắt đầu suy nghĩ các loại. Đại Vi, người nói Kỳ Tổng có thể hay không thực sự là cong. Nàng cùng Hạ Tề chỉ là trá hình. Đây đại khái là tình huống duy nhất Triệu Mộ Tịch có thể nghĩ đến. Bằng không lấy cái gì để giải thích hành vi của Kỳ Dữ Đường. Xin ngươi, ngươi có điểm thưởng thức hay không? Nàng nếu như cong cũng nên tìm gay để giả kết hôn. Ngươi cảm thấy Hạ Tề yêu thích nam nhân sao? Thưởng thức, kiến thức thông thường về một vấn đề, một chuyên ngành nào đó. Nhưng mà, ta luôn cảm thấy số tiền kia chúng ta không nắm được. Triệu Mộ Tịch cảm giác Kỷ Dữ Đường không đơn giản như vậy. Đặc biệt là phản ứng tối hôm nay, nàng càng ngày càng không hiểu nữ nhân này. Phi phi phi, đừng nói vậy, nàng chính là không thấy. Nói, Lâm Vi lại bắt đầu nói bậy nói bạ. Người nếu có thể bẻ cong nàng, liền bớt việc, nói đi cũng nói lại. Người cảm thấy Kỷ Dữ Đường người này như thế nào? Nàng, rất tốt đẹp, này là Triệu Mộ Tịch đã cắt bớt lời giải thích. Trong lòng nàng nghĩ nữ nhân này đã gần như hoàn mỹ rồi. Triệu Mộ Tịch không nói cho Lâm Vi biết. Lúc cùng Kỷ Dữ Đường tiếp xúc, nàng đối với Kỷ Dữ Đường sản sinh ra một tí tẹo ý nghĩ như thế. Nói như vậy sẽ bị người họ Lâm kia trào phúng đến chết. Sách, ta thấy các ngươi quan hệ phát triển được rất thuận lợi. Hoặc là ngươi đùa mà thành thật đạt được. Nếu như người làm bạn gái của nàng, đừng nói 25 vạn, nửa đời sau đều không lo ăn uống. Lâm Vi ở đầu bên kia điện thoại cười điên rồi. Tiểu Mộ Tịch, ngươi suy nghĩ thật kỹ. Tiền đồ hoàn toàn sáng rực à, ngươi sao không cùng Hạ Tề đùa thành thật đi. Ta không thích hoa tâm, ngươi xem Kỷ Tổng, có nhan sắc có thân hình, tu dưỡng tốt lại chuyên tình, ngươi có tiền như vậy đốt đèn lồng cũng tìm không được. Chờ Triệu tiểu thư đem nàng uốn cong đi, Lâm Vi, mấy ngày không đánh ngươi ngứa ra rồi đúng không? Không biết bắt đầu từ khi nào, nàng vẫn luôn đặt bức ảnh ở đầu giường của mình, không có chuyện gì sẽ đem ra nhìn, như vậy có phải là... chuyên nghiệp, đến có chút quá mức không? Trong hình nàng mặc dạ phục đắt tiền, vóc người có lồi có lõm. Nếu không phải Lâm Vi nói, Triệu Mộ Tịch không nhìn ra nàng đã 30 tuổi. Triệu Mộ Tịch đã nhìn nàng ở khoảng cách gần, sờ qua nàng tay, cũng sượt qua nàng mặt, trên mặt ngay cả một nếp nhăn nhỏ cũng không nhìn thấy. 30 tuổi mà da rẻ còn ở trạng thái như vậy. Triệu Mộ Tịch nhìn cũng thấy đố kỵ. Nhưng nụ cười trên mặt nàng vẫn làm cho người ta có cảm giác xa cách. Người như vậy nói chuyện yêu đương sẽ là hình dáng gì? Triệu Mộ Tịch không tưởng tượng ra được, cũng giống như không tưởng tượng ra được bộ dạng nổi trận lôi đình của nàng vậy. Nếu như muốn dùng một câu để hình dung Kỷ Dữ Đường, Triệu Mộ Tịch cảm thấy hẳn là khiến người ta cảm thấy khiêu gợi lãnh cảm. Suy nghĩ bay xa đến 7-8 dặm, Triệu Mộ Tịch mãi đến tận khuya mới ngủ. Ban ngày suy nghĩ, ban đêm nằm mộng, mấy buổi tối này nàng mơ không ít tới Kỷ Dữ Đường. Trong mộng Triệu Mộ Tịch không đem Kỷ Dữ Đường bẻ cong. Nhưng Kỷ Dữ Đường thật đúng là đem nàng uốn cho cong vòng. Nếu loại tư tưởng này còn tiếp tục, rất nguy hiểm, tỷ, người ngày hôm nay đừng nghĩ trốn. Thời điểm tan tầm, Kỷ Dữ Lộ không gọi điện thoại cho Kỷ Dữ Đường nữa. Trực tiếp đến công ty ngăn cản xe nàng. Ta hỏi qua thư ký Lý. Nàng nói ngươi đêm nay không sắp xếp gì. Không nói hai lời, Kỷ Dữ Lộ kéo mở cửa xe. Đặt mông ngồi lên ghế phụ. Đi trường học của ta. Đêm nay ban nhạc diễn tập. Ngươi giúp chúng ta đánh giá. Tiểu Âm cũng ở đó. Nàng gần đây thường hỏi ngươi. Ngươi cho người ta chút mặt mũi đi. Bởi vì tuổi tác kém không ít. Kỷ Dữ Đường đối với vị muội muội này xem như là các loại nhân nhượng. Huống hồ ngày hôm nay xem ra là trốn cũng trốn không thoát. Kỷ Dữ Đường không nói gì, trực tiếp lái xe hướng về Zết Đại. Qua, một quãng thời gian không gặp, phương diện thưởng thức của người làm ta rất bất ngờ a, Kỷ Dữ Lộ giống như phát hiện tân đại lục. Cầm lấy tiểu chư hồng phấn kia, nàng không thể tin được. Tỷ của nàng sẽ cho phép một vật phấn phấn ngốc ngốc như vậy xuất hiện ở bên trong xe mình sao? Lại còn đặt ở vị trí dễ thấy như vậy. Người khác đưa, lần trước sau khi Triệu Mộ Tịch đưa cho nàng, nàng liền vẫn thả ở trong xe. Lúc mới nhìn có chút xấu, kỳ thực nhìn thêm một hai lần, cũng rất khả ái. Vậy người này tình cảm khẳng định không ra sao? Kỷ Dữ Lộ nhổ nước bọt. Có thể đưa loại này lễ vật cho tỷ của nàng. Thật là thiên tài à, ngươi làm gì? Kỷ Dữ Đường thấy Kỷ Dữ Lộ cầm con tiểu chư hồng phấn kia lên bỏ vào trong túi của chính mình. Đưa cho ta chứ làm gì? Ngược lại ngươi lại không thích những thứ đồ này. Hơn nữa thả trong xe này của nàng. Rất không hợp, lúc này đã đến Zết Đại. Kỷ Dữ Đường đem xe ngừng lại hảo. Sau đó đưa tay cầm lấy con tiểu chư kia từ tay Kỷ Dữ Lộ. Ta có nói đưa cho ngươi sao? Vậy thì hiện tại đưa cho ta. Ta thích nhất tiểu chư hồng phấn. Cái này không được, Hạ Tề đưa, Kỷ Dữ Lộ hỏi, có điều nhìn cũng không giống lắm. Lần đầu tiên nàng thấy Kỷ Dữ Đường đối với nàng không chiều theo như thế. Trước đây nàng muốn cái gì thì liền cho nàng cái đó. Kỷ Dữ Đường không để ý đến nàng. Tỷ, người cùng Hạ Tề còn chưa chia tay. Dự định thật sự đính hôn với hắn. Những chuyện này không cần ngươi bận tâm. Ngươi là chị ruột của ta. Ta làm muội muội đương nhiên muốn bận tâm. Hai ngày trước ta còn nhìn thấy hắn cùng nữ nhân khác lẫn lộn cùng một chỗ. Ngươi xong chưa? Chính xác 100%. Ta là loại người nói hưu nói vượn sao? Chuyện đam mỹ, xuống xe đi. Kỷ Dữ Lộ liếc mắt xuống xe. Có phải là họ Hạ bỏ bùa mê thuốc lú gì cho tỷ nàng hay không? Không quan tâm mình nói như thế nào nàng đều không tin. Tiểu Âm, người xem ta mang ai đến này? Chấm, Giữ Đường tỷ, một nữ hài gầy gò cao cao vừa thấy Kỷ Dữ Đường đi vào. Lập tức đứng dậy tiến lên, gần nhất hát ca rất bận đi, như thế nào cũng không thấy được ngươi. Nghe nói bộ phim mới nhận được giải thưởng. Chúc mừng a, Nhan Âm cùng Kỷ Dữ Lộ là bạn thân mười mấy năm. Từ thời học trung học là bạn học, sau đó lên đại học lại cùng nhau thi đậu hệ biểu diễn ở Zết Đại. Nhan Âm xuất đạo tương đối sớm, tuy rằng còn đang đi học, nhưng đã xem như là người một nửa diễn viên rồi. Nhan Âm thầm mến tỷ nàng, lúc học cấp 3 Kỷ Dữ Lộ liền phát hiện, chẳng trách tan học Nhan Âm một mực muốn đến nhà nàng làm bài tập. Trong điện thoại di động tất cả đều là ảnh chụp trộm tỷ nàng. Khi đó còn chết không chịu thừa nhận. Sau đó bạn học tụ họp, uống quá nhiều rượu, Nhan Âm mới chủ động thẳng thắn. Kỷ Dữ Lộ đầu óc nóng lên, còn chủ động nói phải giúp Nhan Âm truy tỷ nàng. Kỷ Dữ Lộ tìm Lâm Vi đi phá chuyện đính hôn của Kỷ Dữ Đường cùng Hạ Tề. Vừa lúc, Hạ Tề cũng không phải là người hiền lành gì. Nàng thấy ngứa mắt, hơn nữa, cũng coi như là vì Nhan Âm. Kỷ Dữ Đường ngồi ở dưới đài, nhìn Kỷ Dữ Lộ ở trên đài cao, muội muội này của nàng làm cái gì cũng đều là 3 phút nhiệt độ. Lúc trước cùng trong nhà nhõng nhẽo đòi hỏi muốn học biểu diễn. Học được một nửa lại muốn học thanh nhạc, hiện tại lại tạo một ban nhạc làm hát chính. Giữ đường tỷ, vừa thấy Kỷ Giữ Đường đứng dậy, Nhan Âm lập tức đứng lên theo. Trên hành lang của phòng âm nhạc, cửa bị đóng lại, toàn bộ thế giới yên tĩnh. Người nói cho Dữ Lộ, ban nhạc của nàng diễn cũng không tệ lắm, ngày chính thức diễn xuất ta nhất định sẽ đến cổ động. Người đi đâu, liền muốn đi rồi sao? Nhan Âm muốn giữ nàng lại, chờ một lúc nữa, bọn hắn kết thúc luyện tập, chúng ta cùng nhau ăn cơm đi. Không được, các ngươi hảo hảo chơi. Nhan Âm biết nàng yêu thích yên tĩnh. Không ăn cơm, chúng ta cùng đi xem phim đi. Gần nhất SGA đang rất hot, vì Kỷ Giữ Đường, Nhan Âm đã cố gắng học tập rất nhiều. Những năm này nàng cũng giao du qua nhiều đối tượng khác nhau. Nhưng trong lòng lúc nào cũng không quên được Kỷ Giữ Đường. Ta đã xem qua, người cùng những bằng hữu khác đi đi. Vậy chúng ta xem cái khác. Ta còn có việc, ta đi trước, Giữ Đường tỷ, mỗi lần đều là như vậy. Kỷ Giữ Lộ nói tỷ nàng so với sắt thép còn muốn thẳng hơn. Quả thực không sai, những năm này Nhan Âm đã đưa ra các loại ám chỉ rồi. Nàng tựa hồ hoàn toàn không hiểu. Gần đây liên tục mấy ngày đều là xã giao. Ngày hôm nay Kỷ Giữ Đường vốn là muốn nghỉ ngơi thật tốt một ngày. Nhưng một mực lại bị Kỷ Giữ Lộ lôi ra dằn vặt một hồi. Nàng trở lại trong xe, cầm lấy tiểu chư hồng phấn kia, nhớ tới Triệu Mộ Tịch. Triệu Mộ Tịch, thật không biết nên khen nàng thông minh, hay phải nói nàng ngu ngốc đây. Đi ra lừa gạt người còn dùng tên thật, tâm có thể rất lớn. Có điều, coi như nàng không cần tên thật, Kỷ Giữ Đường muốn tra nàng cũng rất dễ dàng. Kỷ Giữ Đường tìm người điều tra. Sự tích quang vinh của nàng, khôn vặt đúng là có. Nhưng dùng phương pháp này kiếm tiền, vậy mà nàng cũng nghĩ ra được. Có điều nàng thật sự rất xảo hoạt, chính mình suýt chút nữa liền bị nàng lừa gạt. Ngươi nhìn ta như vậy, ta sẽ hiểu lầm ngươi yêu thích ta. Chấm, ta nói chính là loại yêu thích kia. Kỷ Giữ Đường nắm chặt tiểu chư hồng phấn, nghĩ thầm, cô nương này không đi làm diễn viên thực sự là đáng tiếc. Mặc kệ là lời kịch hay là ánh mắt, không cần suy nghĩ nhiều. Kỷ Giữ Đường cũng có thể đoán được vị Triệu tiểu thư này là do Kỷ Giữ Lộ mời tới. Vì để cho mình và Hạ Tề chia tay, muội muội này của nàng thật là tốn không ít tâm tư. Kỷ Giữ Đường ngồi ở trong xe một lúc, lấy điện thoại di động ra ở trong lịch sử trò chuyện lật qua lật lại. Rất nhanh tìm được Triệu Mộ Tịch, lúc này mới nửa tháng, liền nhiều trò chuyện như vậy. Xem ra Triệu tiểu thư làm việc thật sự rất chuyên nghiệp, nàng cũng không biết chính mình bị làm sao. Biết rõ nghề nghiệp của Triệu Mộ Tịch chính là tên lừa đảo tình cảm. Còn gọi điện thoại lại cho nàng, là có bao nhiêu tẻ nhạt, mới sẽ chơi cùng người tẻ nhạt này, cùng cuốn vào trò chơi tẻ nhạt này. Đêm nay, Kỷ Tổng một mực liền tẻ nhạt một lần. Triệu tiểu thư, là ta. Triệu Mộ Tịch đang ngồi trên ghế sofa, nhìn thấy Kỷ Giữ Đường lần thứ hai chủ động gọi điện thoại cho nàng. Đều cho là chính mình bị hoa mắt. Kỷ Tổng, chẳng lẽ mình lại làm rớt đồ? Hiện tại có rảnh không? Có, điệu bộ này, là muốn chủ động hẹn mình. Triệu Mộ Tịch vui cười hớn hở trở mình, nói dối đến lưu loát, ở trong túc xá nhàn rỗi. Buổi tối có thể bồi ta đi một chút không? Cùng nàng đi một chút. Triệu Mộ Tịch đương nhiên 100% đồng ý, Chúng ta gặp mặt ở đâu? Mấy giờ, ta ở cửa phía đông của Z Đại, vừa lái xe đi ngang qua, đã nghĩ tới ngươi, khóe miệng Kỷ Giữ Đường hơi dương lên. Nếu như ngươi thuận tiện, hiện tại xuống đây đi. Nói cái gì không nói hết lần này tới lần khác nói chính mình đang ở ký túc xá. Đúng là tự lấy đá đập chân mình. Nghe được bên kia trầm mặc một chút, Kỷ Giữ Đường cố ý nói đến. Không tiện thì thôi, thuận tiện, Triệu Mộ Tịch trở mình một cái từ trên ghế sofa bò lên. Hành động vô cùng khẩn cấp, chờ ta 15 phút, ta thay đổi y phục liền đến. Nàng dễ dàng nói một câu, có thể đem chính mình dằn vặt đến chết. Sau 15 phút, Triệu Mộ Tịch đúng giờ xuất hiện ở trước mặt nàng. Kỳ Tổng, ta tới chậm, lên xe đi. Sói cùng cừu trao đổi thân phận. Triệu tiểu thư hồn nhiên không biết gì. Cách chương.